Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đánh cờ. Tĩnh Niệm Thiện Viện Hậu Viện, Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng đang đánh cờ. Trong nội viện cổ mộc tham gia ngày, quang ảnh xen lẫn ở giữa, rõ rệt u tĩnh mà sâu xa, cùng tiền viện náo nhiệt ồn ào náo động khác biệt. Nơi này bình thường ít có người tới. Liền ngay cả trong chùa đệ tử, nếu là chưa cho phép cũng là không có có quyền lợi tới nơi này. Chỉ vì Tĩnh Niệm Thiện Viện trong hậu viện có một tòa vạn Phật tháp, bên trong thờ phụng Tĩnh Niệm Thiện Viện lịch đại tổ sư Xá Lợi Tử. Một mặt trong suốt bàn cờ lơ lửng tại Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng trung gian. Trên bàn cờ bày biện vụn vặt lẻ tẻ mấy con cờ. Quân cờ cùng bàn cờ đều là không có thực thể. Đây là Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông mượn linh khí trong thiên địa làm vật trung gian đem tinh thần hiển hóa về sau, hình thành đồ vật, lấy tinh thần khống chế thiên địa lực. Cuối cùng cũng có một ngày ta cũng làm đến. Viên Thông Hòa Thượng đằng sau còn đứng lấy hai cái tiểu hòa thượng. Có chút hâm mộ nhìn lấy treo ở không trung bàn cờ. Trong mắt lướt qua mấy phần ước mơ. Đây là hai người Viên Thông Hòa Thượng sư điệt. Rất được Viên Thông Hòa Thượng yêu thích. Thế là hôm nay liền mang theo hai người bọn họ đến đứng ngoài quan sát hắn cùng Trương Đạo Nhất đánh cờ, để bọn hắn có thể có thu hoạch. Mặc dù nói là tiểu hòa thượng, nhưng là kỳ thực tuổi của bọn hắn đã có hơn 20 tuổi. Tuy nhiên so với trước mặt bọn hắn hai cái sống mấy trăm năm lão yêu quái, cũng thật chỉ có thể coi là tiểu hòa thượng. Sư huynh, người nói sư tổ cùng vị kia cư sĩ ai có thể thắng? Đúng lúc này đứng ở bên trái tiểu hòa thượng, hướng đồng bạn của hắn truyền âm nói. Ta không nhìn ra được. Tuy nhiên sư tổ hẳn là có thể thắng đi. Đứng ở bên phải tiểu hòa thượng có chút không xác định nói. Vô luận là Tròn Thông Hòa Thượng vẫn là Trương Đạo Nhất cảnh giới đều không phải là hắn hiện tại có thể phỏng đoán. Bất quá hắn vẫn là cho rằng sư tổ của hắn có thể thắng. Bây giờ hai người này đều là đã đúc thành đạo thai chân nhân. Tại Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong cũng là phong vân nhân vật. Nhưng là tại Viên Thông Hòa Thượng cùng Trương Đạo Nhất trước mặt lại ngay cả khí cũng không dám lớn tiếng ra, cùng phổ thông cờ vây khác biệt. Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng hạ cờ vây, đã không phải là tính toán lực so đấu, kỹ xảo bác dịch, mà là đơn thuần tinh thần cùng ý chí quyết đấu. Hai người bọn họ lấy tinh thần hóa bàn cờ, ý chí hóa quân cờ. Mỗi một bước đều là tinh thần cùng ý chí va chạm. Đây là khác loại võ đạo quyết đấu. Viên Thông Hòa Thượng từng ra ngoài du lịch gần trăm năm, lấy thể vị cuồn cuộn hồng trần nhân sinh muôn màu, dùng cái này ma luyện tâm cảnh, cuối cùng đúc thành một khỏa lưu ly tâm, không phá bất diệt, bất hủ không hỏng, mặc cho thương hải tăng điền muôn đời luân hồi. Hắn từ di nhưng bất động, nhưng hắn ở chỗ Trương Đạo Nhất trong quyết đấu nhưng không có chiếm được tiện nghi gì. Trương Đạo Nhất đi qua tư thế luân hồi, đối với vạn trượng hồng trần thể ngộ còn muốn so Viên Thông Hòa Thượng càng sâu. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tại lần lượt trong luân hồi không quên ức. Trương Đạo Nhất tâm cảnh đã bị hắn đẩy tới vô tướng, vô ngã, không chúng sinh cấp độ. Thiên địa vạn vật chú ý qua, lại không thể lưu lại mảy may dấu vết. Đây cũng là Kim Cương Kinh Trung thuyết vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Đây là Phật Đà tâm cảnh. Nếu là hắn có thể ngộ ra vô thọ giả tướng, làm đến tâm linh của mình siêu thoát cùng thời gian bên ngoài, không chấp tại sinh tử của mình. Đúng vậy, hắn chứng được thánh vị thời điểm, đây là Phật tổ tâm cảnh. Trương Đạo Nhất lạc tử kinh lôi. Bàn cờ một trận lắc lư. Hai cái tiểu hòa thượng cảm giác thiên địa đột nhiên bắt đầu lắc lư. Bọn hắn đều thân thể không tự chủ được một trận lay động. Cũng may hai người đều là cao thủ, nắm chắc thân thể thăng bằng, không có té ngã trên đất. Cái này kinh lôi thanh âm không phải chân thực âm thanh, mà là phát ra tâm linh. Đây là Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng ý chí va chạm kết quả. Tuệ viễn, tuệ minh, ngưng thần tĩnh khí. Viên Thông Hòa Thượng nhìn thấy hai vị sư chất dị trạng, trầm giọng nói. Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng tinh thần cường đại. Bọn hắn tranh đấu thời điểm tràn ra ngoài lực lượng tinh thần. Thời khắc ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Hai cái tiểu hòa thượng sở dĩ cảm giác thiên địa đang lắc lư. Là bởi vì Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông Hòa Thượng tinh thần. Rung động hai người bọn họ cái tinh thần. Vâng, sư tổ. Hai cái tiểu hòa thượng đồng thời đáp lại nói. Viên Thông Hòa Thượng lạc tử. Bàn cờ lần nữa run rẩy. Lại còn xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo. Tuy nhiên qua trong giây lát, bàn cờ liền khôi phục nguyên dạng. Một đứa con rơi xuống. Viên Thông thân thể cũng có chút run rẩy. Hai người bọn họ lấy tinh thần cấu thành bàn cờ. Mỗi một lần lạc tử đều là đối với song phương tinh thần một lần đả kích. Mặc dù mới rơi xuống rải rác mấy tử, Viên Thông liền cảm thấy tinh thần bắt đầu mỏi mệt. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng không thể nào dễ chịu. Tuy nhiên tinh thần lực của hắn so với Viên Thông lớn mạnh một chút. Nhưng lại cũng siêu việt không được quá nhiều. Một đứa con tiếp lấy một đứa con. Hai người không ngừng rơi xuống quân cờ. Cơ hồ không có suy nghĩ thời gian. Lúc này tinh thần của hai người cũng gần như đến cực hạn. Tại lẫn nhau áp bách dưới. Tinh thần của hai người cảnh giới bắt đầu cất cao. Đây cũng là một loại tinh thần tu hành chi pháp. Trên bàn cờ đã nhanh rơi đầy quân cờ. Lúc này Trương Đạo Nhất đã quên đi hết thảy. Đem ý thức chìm vào cái kia gần như vô hạn cất cao tinh thần trạng thái bên trong. Loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong thoáng chốc, Trương Đạo Nhất tinh thần bắt đầu cùng thiên địa vũ trụ cùng múa. Tim của hắn thần tan ở thiên địa. Nhưng lại độc lập cùng thiên địa. Loại cảnh giới này hắn bình thường cũng có thể ngắn ngủi đạt tới. Nhưng kéo dài thời gian nhưng bây giờ là quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến hắn căn bản không có thời gian đi thể ngộ loại trạng thái này. Đây là thánh cảnh người cùng ngày hợp. Nửa ngày, Trương Đạo Nhất lần nữa rơi xuống một đứa con. Từ cái kia mỹ diệu cảnh giới bên trong lui đi ra. Hắn cuối cùng còn không có ngộ ra bản thân thánh đạo. Không thể khiến cái kia trạng thái vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Một đứa con rơi xuống. Bàn cờ phá nát. Sau cùng tiêu tán thành vô hình. Viên Thông Hòa Thượng lúc này cũng mở mắt. Cư sĩ người thắng. Lần này còn muốn đa tạ cư sĩ trợ giúp. Ta mới có thể có lấy giòm ngó thánh cảnh. Bần tăng thiếu cư sĩ một cái nhân tình. Viên Thông Hòa Thượng chân thành nói. Lực lượng ngang nhau đối thủ quá hiếm có. Đời này của hắn cũng là lần đầu tiên nhòm ngó cảnh giới kia. Cảnh giới kia mỹ diệu khó nói lên lời. Khiến cho hắn nguyên bản hoàn mỹ tâm linh đều sinh ra một loại mê luyến cảm giác. Bất quá hắn tâm cảnh mượt mà vô hạ. Qua trong giây lát liền đem trong lòng ý nghĩ ngông cuồng chém tới. Ta giúp ngươi. Cũng là tại giúp ta. Ngươi không cần thiếu nợ ta cái gì. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Hai người đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Không tồn tại ai thiếu ai. Tỉnh lại. Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên giống to một tiếng. Đây là Phật môn sư tử hống bên trong tỉnh thần chi pháp. Đánh thức bị Trương Đạo Nhất cùng tâm linh của hắn ảnh hưởng hai cái tiểu hòa thượng. Vừa rồi Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông tinh thần cảnh giới cất cao. Đến gần vô hạn vu thánh người. Tự nhiên mà vậy liền ảnh hưởng tới người chung quanh. Đạo đưa bọn họ cũng trầm mê ở thánh cảnh trong dư vận. Sư tổ vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta làm sao mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi? Còn giống như làm cái mộng đẹp. Tuệ Viễn tiểu hòa thượng mơ mơ màng màng ngồi dậy. Mê mang mà hỏi. Bọn họ đều là đúc thành đạo thai chân nhân. Chân nhân người nó ngủ vô mộng. Nó cảm giác không lo. Còn có mộng bởi vì nguyên thần mà sinh. Mà nguyên thần cũng đã bị bọn hắn đúc thành đạo thai. Dựa theo để ý đến bọn họ đều đã không biết làm mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.